Thập phương võ thánh, chương 155 an ổn, 1. Góc truyện audio.com. Tây Sơn, Ngụy gia trong tiểu viện. Môn tường ngoại ẩn ẩn truyền đến trận trận vạn thanh môn đệ tử mới vô. Luyện võ lúc tiếng hò hét. Bây giờ bên ngoài tân chính biến đổi. Các ngành các nghề đều nhận trùng kích. Nguyên bản vững chắc lợi ích dây xích lại bắt đầu lại từ đầu tái tạo. Không ít người bởi vậy ngã xuống. Cũng có người bởi vậy nhảy lên. Vạn thanh viện bên trong. Cũng bởi vậy xuất hiện đệ tử khuôn mặt đổi. Đã từng người quen bởi vì gia đạo sa sút. Vô lực lại tiếp tục ủng hộ luyện võ. Thế là yên lặng rời đi. Gương mặt mới bởi vì gia thế quật khởi. Vì cầu tự vệ. Đến đây tập võ. Mới bất quá mấy tháng công phu. Vạn thanh viện liền đổi không ít khuôn mặt. Trời tờ mờ sáng. Ngụy Hợp ngồi tại gian phòng của mình trước bàn sách. Nhẹ nhàng theo diệt ngọn đèn dầu. Nhìn ngoài cửa sổ vụn vặt mưa bụi. Trầm mặc rất lâu. Sát vách mơ hồ truyền đến Ngụy Oánh nhàn nhạt tiếng hít thở. Nàng tự hồ đang làm cái gì mộng đẹp. Trong miệng thỉnh thoảng chậc chậc chậc chậc. Phảng phất tại ăn ăn ngon. Theo chính nàng nói. Trần Khinh trước đó dạy nàng một cái ngủ tốt biện pháp. Có thể để cho nàng làn da càng tốt hơn. Thân thể càng tốt hơn. Ít sinh bệnh. Ngụy Hợp muốn giúp nàng nhìn một chút. Nhưng Ngụy Oánh vừa nhắc tới cái này biện pháp liền đỏ mặt. Vô luận nói như thế nào đều không cho. Có lẽ là dính đến một chút tư mật vị trí. Ngụy Hợp cũng liền không lại kiên trì. Chỉ cần thấy được nhị tỷ thân thể tinh khí thần càng ngày càng dày. An tâm, chỉ là đối với Trần Khinh. Hắn tổng có chút bận tâm. Bây giờ lâu như vậy đi qua. Trần Khinh lần trước đưa nhị tỷ khi trở về. Hắn gặp một lần đối phương. Cái này người một dạng nhập kinh. Chẳng qua là không biết tu vi như thế nào. Bây giờ một bộ thiên kim đại tiểu thư tư thế. Rất là dọa người. Bất quá chỉ cần an toàn liền tốt. Tối thiểu so trước kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt tốt hơn nhiều lắm. Ngụy Hợp nhìn bên ngoài bầu trời bay qua một đầu đen yến. Hồi tưởng lại còn tại Phi Nghiệp Thành lúc tháng ngày. Hắn bỗng nhiên có loại xúc động. Mong muốn hồi trở lại Vân Châu nhìn một chút tình huống xúc động. Nhưng hắn rõ ràng. Hắn hiện tại, thực lực lực lượng còn chưa đủ. Coi như trở về, nửa đường khoảng cách xa như vậy. Bản thân liền là nhất đoạn nguy hiểm cực lớn lữ trình. Mà trở lại lại có thể thế nào? Đối mặt Hồng Gia Bảo thế lực cường đại. Hắn coi như nghĩ làm những gì cũng làm không được. Trở lại mạnh hơn một chút. Thực lực lại cao một chút. Liền trở về nhìn một chút. Ngụy Hợp trong lòng thầm nói. Kỳ thật sớm tại lúc trước rời đi Phi Nghiệp Thành lúc. Hắn liền đối với phụ mẫu cùng đại tỷ sinh tồn không ôm hy vọng. Bây giờ hồi tưởng lại. Chẳng qua là có đối trước kia sinh hoạt một loại hoài niệm. Thu tầm mắt lại. Ngụy Hợp nhẹ đóng cửa khẽ cửa sổ. Đứng dậy rời đi bàn đọc sách. Hắn tới đến tủ quần áo một bên. Hai tay đem tủ quần áo giơ lên. Đồng dạng tại tủ quần áo phía dưới mặt đất. Kéo một cái móc kéo. Két két một tiếng vang nhỏ. Móc kéo phía dưới là một khối ẩn nấp hốc tối. Ngụy Hợp kình lực phun một cái. Vững vàng nâng hốc tối cái nắp. Đi lên mở ra. Hốc tối bên trong. Thật chỉnh tề để đó. Những ngày qua. Hắn tuần tự tới tay đủ loại đồ vật. Quảng cáo. Trước đó Chu Vũ Quy một nhóm người hàng. Còn có vừa mới mang về Chu Thuận Hàng, Chu Vũ Quy, Phù Sơn Viện hai cái võ sư, còn có Dạ Ưng Lâu một nhóm người, lưu lại 8 vạn kim phiếu tùy thân tài chính, còn có bộ phận độc dược thuốc mê, ám khí, mấy quyển tam huyết võ học bộ phận nội dung sổ, mà Chu Thuận bên này, tùy thân có 5.000 kim phiếu, một khối mặc ngọc ngọc bội. Một tấm theo Chu Thuận phía sau lưng gỡ xuống làn da địa đồ. Này địa đồ là kề sát tại Chu Thuận phía sau lưng trên da. Như là chân nhân làn da. Cực kỳ chân thực. Bên trên vẽ lên một tấm phụ cận vùng núi địa đồ. Đồng thời ở trong đó tiêu chú 3 cái điểm. hẳn là Chu Thuận nói tới ba tòa nhục điền vị trí. Ngụy Hợp cất kỹ địa đồ, chuẩn bị có thời gian liền đi tìm ra, mang lên kim phiếu, hắn cất kỹ những vật khác, khôi phục thật tối ô vuông, đứng người lên, hôm nay hẹn tốt cùng Vạn Thanh Thanh đối luyện, thời gian cũng nhanh đến, hắn nên ra cửa, bây giờ Vạn Thanh môn chỉ có 3 cái võ sư, Vạn Thanh Thanh là mặt bài, Diêu Hán Thăng không phải hết sức ổn định, ưa thích khắp nơi xong uống rượu, chỉ có hắn ổn trọng nhất trầm tĩnh, cho nên có không ít đệ tử đều ưa thích tìm hắn thỉnh giáo võ công. Phàm là thỉnh giáo, Ngụy Hợp cũng đều ngắn gọn mau lẹ cho ra chỉ bảo. Hắn kiêm tu võ công rất nhiều, cảnh giới thực lực cũng muốn so chủ tu Phúc Vũ Kình cao hơn một tầng. Cho nên mỗi lần nói ra, liền Vạn Thanh Thanh cũng có chút không bằng hắn thấu triệt. Thế là gần chút thời gian đến, Ngụy Hợp tại Vạn Thanh môn bên trong uy vọng cũng dần dần càng ngày càng cao. Vạn Thanh Thanh tìm hắn đối luyện, chủ yếu là đối lần trước giao thủ, nàng cảm nhận được cái kia cỗ không hiểu đông cứng cảm giác. Thấy nghi hoặc, bình thường tầng thứ tư Phúc Vũ Kình, mặc dù là dùng hàn tính tuyền nhân điều con ngươi đột phá, nhưng có thể bởi vậy, tại kình lực bên trong bám vào bên trên hàn tính đặc chất. Cực ít, mà lần trước, Ngụy Hợp đủ loại biểu hiện, để cho nàng có chút hoài nghi, Ngụy Hợp có phải hay không tại đột phá lúc sinh ra hàn tính đặc chất người. Loại này người, chỉ có cực kỳ phù hợp công pháp người, mới có thể sẽ bị kích thích sinh ra này đặc hiệu. Cho nên gần nhất Vạn Thanh Thanh tìm Ngụy Hợp giao thủ số lần cũng càng ngày càng nhiều. Thu dọn một chút đồ vật, Ngụy Hợp đổi một thân trang phục, đi ra cửa đi, bây giờ Vạn Thanh môn, vì cùng trước kia Thiên Ấn môn phân biệt, quần áo cũng đổi thành màu xanh đậm áo dài quần dài. Ở vào nữ tính viện đứng đầu thẩm mỹ, quần áo ngực trái cùng sau lưng, đều thêu một mảnh nhàn nhạt vân văn, đại biểu Vạn Thanh viện Phúc Vũ tụ vân công, mà nữ tính quần áo và trang sức thì hơi có khác biệt. Muốn tương đối tu thân một chút, nổi bật dáng người đồng thời, còn có thể đem nữ tính võ giả cường tráng dáng người bộ phận nắm chặt co vào, phác họa ra nhu hòa hơn đẹp mắt đường cong. Nửa người dưới thì vì để tránh cho quá nắm chặt, lộ ra bộ vị nhạy cảm đường nét, còn thiết kế lưu hành lá sen váy che lại đùi bộ phận. Ngụy Hợp ra gian phòng, tại cách đó không xa mở ra tới một khối trong rừng đất trống bên trên. Thấy được bây giờ Vạn Thanh viện chúng đệ tử, nội viện đệ tử, thêm một số nhỏ đi theo tới ngoại viện đệ tử cùng người mới. Hết thảy hơn 50 người, toàn bộ đứng ở một khối. Nhìn qua có vài người khí, trong đó hơn 40 người là nữ tử, chỉ có mười mấy người là nam tử, mà lại bên trong có hơn một nửa người tuổi tác đều vượt qua 35. Lúc trước nội viện nhiều đời 9 năm xuất ngũ chế độ tích lũy xuống nhân thủ. Lúc này dựa theo Vạn Lăng thiết kế, dùng lão mang mới phương thức, những lão nhân này phát huy đầy đủ tác dụng của chính mình. Mang theo người mới cùng đệ tử tu vi thấp nhóm, từng cái cẩn thận giảng giải đối luyện, Ngụy Hợp mới ra ngoài. Một bên đang cho một thiếu nữ giảng giải chiêu số Vạn Thanh Thanh, liền bước nhanh đến gần tới. Hôm nay tiếp tục, Vạn Thanh Thanh còn không biết mình mẫu thân đã cho nàng đề cập qua một lần hôn. Lúc này nàng thoải mái tiếp tục tìm Ngụy Hợp ước đấu. Ngụy Hợp gật gật đầu. Tốt, một khắc đồng hồ về sau, gặp ở chỗ cũ, hắn cũng muốn nhiều cùng đoán cốt cấp độ cao thủ giao thủ. Cốt kình bùng nổ uy lực cực cường. Hắn suy nghĩ nhiều thích ứng một chút, để chờ sau này chính mình gặp được cái này cao thủ, không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Tuyên cảnh thành, Viễn Kỳ Đinh, tuyên cảnh thành bên trong, viên lâm vườn hoa nhiều nhất khu vực, chính là Viễn Kỳ Đinh. Nơi này có đã từng hòa bình niên đại lưu lại hàng loạt cờ vườn. Thời điểm đó Viễn Kỳ Đinh là tuyên cảnh thành chuyên môn phân định ra tới, Làm vui vui mừng người đánh cờ nhóm trở lại một khối khu vực. Nơi này các loại cờ viện tầng tầng lớp lớp. Công cộng cờ vườn cũng khắp nơi đều thấy. Giống lớn nhỏ không đều công viên. Cờ trong viên có hoa thảo hồ nước. Đình nghỉ mát con đường bằng đá. Hoàn cảnh hợp lòng người. Cực thích hợp du ngoạn tản bộ. Nhưng từ khi thiên hạ náo động sau khi đứng lên. Viễn kỳ đinh nhân khí liền kém xa dĩ vãng. Người tới nơi này ít đi rất nhiều. Dù sao phần lớn người liền cơm đều ăn không đủ no. Sống sót đều hết sức khó khăn. Nơi nào còn có thời gian rỗi. Tới này bên trong đánh cờ chơi. Thế là nơi này liền trở thành số ít nhà giàu đám tử đệ hưu nhàn địa phương. Lâm Tiêu Tiêu nhặt lên một cục đá nhỏ. Nhẹ nhàng lũy tại ao nước nhỏ một bên. Nàng trước đó nhặt cục đá đã lũy thành một cái nhỏ vòng tròn. Nàng ăn mặc một thân thuần trắng váy dài. Trên cổ mang theo một khối đen tuyền đá thủy tinh mặt dây chuyền. Tóc dài xõa xuống. Vừa đến phần eo, trung tâm có một cây màu bạc dây lụa mơ hồ lộ ra. Người quả nhiên lại tại nơi này. Ôn Liên từ phía sau mấy bước tới gần. Trừng mắt nhìn nghĩ muốn tới gần mấy cái thuê hộ vệ. Mấy cái kia hộ vệ cũng là bị nàng đột nhiên lao ra giật nảy mình. Bất quá nhìn kỹ, phát hiện là Ôn Liên. Liền cũng dồn dập lại lần nữa đi xa. Hiện tại Như Thủy Phường thoạt nhìn phát triển còn không tệ a, người mỗi lần tâm tình tốt lúc. Liền sẽ có lòng dạ thanh thản tới này bên trong lũy cục đá. Ôn Liên cười nói, nàng luôn là một thân màu đỏ đai lưng váy ngắn cách ăn mặc. Dưới váy ngắn cũng là không có xương cái gì, mà là đơn giản màu đen bó sát người quần dài thêm màu nâu trường hoa. Lộ ra nóng bỏng mê người lại không lộ điểm, coi như không tồi. Lâm Tiêu Tiêu đứng người lên, sửa sang rủ xuống tóc dài. Không say lâu bên kia gần nhất tu trình, làm ăn kém không ít, ngược lại không có việc gì. Ta liền suốt ngày khắp nơi đi dạo. Ôn Liên lười biếng nói, đi đến một bên ngồi xuống, nhặt được trên mặt đất một cái nhánh cây đi đâm trong hồ nước trôi nổi diệp tử. Không đi nghỉ ngơi, Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc, Ôn Liên trên mặt nhìn qua có chút mỏi mệt, tựa hồ ngủ không ngon dáng vẻ. Quảng cáo, không muốn, đúng, Như Thủy Phường gần nhất làm sao một mực tại co vào. Trước kia khuếch trương thị trường đều thu hết rút về. Chuyện gì xảy ra? Ôn Liên kinh ngạc hỏi. Là hắn đề nghị. Lâm Tiêu Tiêu nhẹ giọng trả lời. Hắn, Ôn Liên khẽ giật mình. Người thỉnh cái kia Vạn Thanh Viện ngụy hợp. Không, hiện tại phải gọi Vạn Thanh Môn. Người không phải đâu. Cái gì đều nghe hắn. Sinh ý có thể làm to. Chấm, hắn, rất lợi hại. Lâm Tiêu Tiêu nghiêm túc trả lời. Lợi hại cái gì a, thật lợi hại. Liền sẽ không khắp nơi nhường ngươi co vào ẩn núp. Hiện tại tân chính xuống tới. Chính là đủ loại chiếm trước thị trường thời điểm. Không dũng cảm tiến tới. Về sau chờ lấy bị người khác chiếm xong lại cử động. Không phải ngốc sao? Ôn Liên bĩu môi nói. Lâm Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Ta nói với ngươi. Liền cái kia dạng. Ngoại trừ lấy tiền thời điểm sảng khoái. Ngoài ra thời điểm còn đã làm gì sự tình. Như Thủy Phường cũng là lúc mới bắt đầu nhất xảy ra chút sự tình. Vận khí tốt. Chính mình không sao. Hiện tại đã lâu như vậy. Như Thủy Phường một chút việc cũng không có. Ngươi cho rằng là công lao của hắn. Đó là ngươi vận khí tốt. Ôn Liên bĩu môi nói. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình có thể một mực như thế vận khí tốt đi xuống đi. Dựa vào cái kia suốt ngày sẽ chỉ lấy tiền ra hòa. Như Thủy Phường sớm muộn muốn không chịu đựng nổi. Còn không sớm một chút biến thành người khác. Thừa dịp ngươi bây giờ sinh ý còn không sai. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Không nói chuyện. Mặc dù ngụy hợp chẳng qua là tình cờ ra cái mặt. Cũng không quản sự. Nhưng Như Thủy Phường phát triển đến bây giờ, một mực hết sức an ổn, cho nên nàng hết sức tin tưởng ngụy hợp, luôn cảm giác hắn tại liền hết sức an tâm. Ôn Liên dùng nhánh cây đâm trong chốc lát mặt nước Diệp Tử. Đứng người lên, muốn ta nói, liền đi tìm bây giờ mạnh nhất Hồ Quang Viện người. Thiên Ấn Môn bên trong, Vạn Thanh Viện yếu nhất. Bây giờ Như Thủy Phường phát triển cũng không tệ, lợi nhuận cũng cao. Ngươi còn không tranh thủ thời gian biến thành người khác, về sau đã có thể không tốt đổi. Không cần, như bây giờ, liền rất tốt. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Ôn Liên im lặng, vậy liền lại tài trợ một cái. Lâm Tiêu Tiêu chần chừ một lúc. Ta muốn thương lượng với hắn một thoáng. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Ôn Liên triệt để không phản đối. Nếu là cùng người kia thương lượng, chẳng phải là nói cho hắn biết Như Thủy Phường bây giờ tài lực tăng. Không phải rõ ràng khiến cho hắn có cơ hội ra điều kiện. Dù sao hiệp ước có thể còn chưa tới kỳ đây. Đúng rồi, nói lên hiệp ước, lúc trước các ngươi ký ước là Thiên Ấn Môn chứng kiến cam đoan an toàn. Bây giờ Thiên Ấn Môn đều sụp đổ. Đoán chừng cũng không có người quan tâm này hiệp ước. Dạng này, chẳng phải là nói ngươi có khả năng. Hắn rất tốt. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Như bây giờ liền rất tốt. Để đi theo Ngụy Hợp học võ, trở về cũng là kiện kiện khang khang. Thể trạng ngấm dần mạnh, sinh ý cũng an ổn kéo dài. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Nàng không có gì quá lớn dã tâm. Chỉ cần có thể cứ như vậy an tâm qua xuống, một mực nhịn đến đệ lớn lên, liền tốt. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.